Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2435, chương 2437 đã ra sai lầm tồn tại. Nhất định phải bị đánh ngã. Tồn tại, Rama, nhường Anna hô hấp có như vậy trong nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi ngừng tắc nghẽn. Tay của thiếu nữ cũng bởi vì một câu nói kia, bỗng nhiên nắm chặt tại một khối. Biến hóa này, Rama hoàn toàn thu hết tại đáy mắt. Rama nhíu chặt lấy lông mày liền càng nhăn càng sâu. Cuối cùng nhìn về phía Anna, ánh mắt cũng biến thành như có điều suy nghĩ. Dưới tình huống như vậy, Anna thanh âm vang lên lần nữa. Quả nhiên, nhân loại, nhất định sẽ nghĩ như vậy đúng không? Anna liền thấp giọng nói, chỉ cần là nhân loại, đều sẽ muốn đánh đảo như thế quái vật, cho rằng như thế quái vật không nên tồn tại, đúng không? Nói câu nói này thời điểm, Anna trong giọng nói liền tràn đầy ý vị phức tạp, tức giống như là sớm có sở liệu, vừa giống như là tự diễu, để cho người ta không biết nên nói cái gì. Anna liền tự mình chính mình tố nói, hoàn toàn chính xác, Gorgon là nhất định phải đánh ngã tồn tại, hoặc là nói nàng tồn tại bản thân liền là một sai lầm. Rõ ràng là quái vật, lại dùng nữ thần thân phận buông xuống đến thời đại này bên trong, còn chuẩn bị tiêu diệt nhân loại, chiếm lĩnh đại địa, đây là tuyệt không thể được cho phép sự tình. Nàng hành động đã không thể được tha thứ, nhất định phải đưa nàng cho đánh ngã mới được. Anna một bên nói như vậy lấy, một bên ngữ khí một lần nữa trở nên kiên định. Cái dạng kia, cùng hắn nói là tại nói với Rama những lời này, còn không bằng nói nàng là đem những lời này nói cho mình nghe. Rama liền thật sâu nhìn xem dạng này Anna, chậm rãi mở miệng, ngươi nói những cái kia nguyên nhân cũng có á, Rama nói như vậy. Thế nhưng, ta nói nàng là nhất định phải bị đánh ngã tồn tại. Có thể không đơn thuần là bởi vì dạng này. Không đơn thuần là bởi vì dạng này. Anna lập tức khẽ giật mình. Lập tức nghi ngờ hỏi. Cái kia, ngươi còn có mặt khác nhất định phải đánh ngã Gorgon lý do sao? Lời này, vừa bị Anna nói ra. Anna liền đã tỉnh ngộ giống như. Đúng rồi. Ngươi là nhân loại cuối cùng Master, là vì chữa trị cái này dị điểm mà đến. Như vậy, vì nhân loại sau này, vì nhân lý kéo dài, Rama nhất định phải đánh ngã có được. Holy Grail, Gorgon, mới có thể chữa trị cuối cùng này dị điểm, nhường hết thảy đều khôi phục lại. Cho nên, dù cho không có trở lên nguyên nhân, Rama đều là nhất định phải đánh ngã Gorgon. Anna là hiểu như vậy, nhưng mà, không đơn thuần là bởi vì dạng này. Rama cười lắc đầu, nói cho Anna, lập trường nguyên nhân, đồng dạng không phải toàn bộ. Cái kia, Anna cũng là có chút hồ đồ rồi. Nếu là như vậy, cái kia Rama còn có lý do gì nhất định phải đánh ngã Gorgon đâu. Anna không cởi ra, nhìn xem dạng này Anna. Rama trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng, đối với Gorgon hành động, cá nhân ta hoàn toàn chính xác không nhìn được. Nhưng kỳ thật, so với căm hận cùng căm thù, ta đối Gorgon ôm lấy cảm xúc, càng nhiều có lẽ vẫn là tức giận a. Rama đúng là nói như vậy. Tức giận, Anna lập tức trở nên càng ngày càng hồ đồ. Nhưng đây là Rama trong lòng nói. Nói thật. Đối với Gorgon, cá nhân ta là cảm thấy rất đồng tình. Rama thản nhiên nói, không, phải nói, ta tại đồng tình Medusa mới đúng. Medusa, cái tên này vừa ra. Anna thân thể mềm mại không thể phát giác khẽ run lên. Medusa cũng không có làm gì sai, cũng bởi vì không hiểu thấu nguyền rủa biến thành nữ yêu. Bị trục xuất tới vô hình chi đảo. Còn nhận bị vinh quang cảm giác choáng váng đầu óc nhân loại không ngừng hãm hại. Cuối cùng phát cuồng, biến thành hàng thật giá thật quái vật. Vẻn vẹn xem điểm này, cái kia nữ thần cũng chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Rama giống như không có phát giác một dạng, tiếp tục nói, đã như vậy, đồng tình nàng, tội nghiệp nàng, đối nàng tao ngộ thấy đau lòng, đối kết quả của nàng thấy bi thương. Hẳn là hết thảy biết chuyện xưa này người cũng sẽ có tâm tình. Rama cũng giống như vậy. Đối với Medusa, Rama là có chỗ đồng tình, có chỗ đau lòng, có thể nàng cũng không là nữ thần, chỉ là nữ yêu mà thôi. Anna giống như là tại phản bác, nhưng chẳng biết tại sao, ngữ khí tương đương mỏng manh. Rama tự nhiên biết Anna ý nghĩ, bởi vì nàng là nữ yêu, nàng là quái vật, nàng là nhân loại kẻ địch, cho nên không thể có đồng tình, không thể có đau lòng, chỉ có thể căm hận cùng cừu thị nàng sao? Rama nhếch miệng, nói, có lẽ, đối với những cái kia đặt mình vào hoàn cảnh người khác bình thường nhân loại tới nói, lúc này mới là chuyện đương nhiên a. Mọi người sẽ đồng tình Medusa, sẽ đau lòng Medusa, cái kia nhiều nhất cũng là bởi vì Medusa cái này tồn tại giới hạn tại trong truyền thuyết. Mọi người nắm đoạn chuyện xưa này xem như hư cấu sự vật đến đối đãi, tự nhiên là hội sinh ra đồng tình, sinh ra đau lòng, sinh ra bi thương. Có thể là, thử nghĩ, nếu quả như thật là cùng tên là Gorgon yêu quái ở vào cùng một thời đại, sống ở cùng một thế giới, sinh tồn ở cùng một mảnh đại địa chi lên, cái kia mọi người đồng tình, đau lòng cùng với bi thương lại làm sao có thể địch nổi đối đáng sợ quái vật hoảng hốt, sợ hãi cùng với cừu thị kiêm chán ghét đâu. Mọi người thường thường chỉ có thể ở đứng ngoài quan sát cùng khách quan dưới lập trường đối một sự vật đại nghĩa lẫm nhiên bình phẩm từ đầu đến chân. Nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, sự tình lại hội hoàn toàn khác nhau. Thật gặp trong truyền thuyết tóc rắn nữ yêu, gặp này phát cuồng ma vật, liền đủ loại anh hùng đều có thể giết chết ma thú nữ vương. Cái kia thế nhân mới không để ý tới hội nàng đến cỡ nào tội nghiệp, sẽ chỉ ở tự thân nhận uy hiếp tính mạng, chính mình sùng bái anh hùng hoặc là đồng tộc bị tàn sát hầu như không còn, hóa thành tượng đá dưới tình huống, đối làm ra lần này hành vi quái vật tiến hành không bờ bến thoá mà cùng với hoảng hốt thôi. Từ hướng này đến xem, Rama đồng tình cùng đau lòng đối với những cái kia bị tóc rắn nữ yêu làm hại người mà nói, căn bản chính là đạo mạo trang nghiêm biểu hiện. Thế nhưng, đây mới là lập trường khác biệt. Rama nói như thế, trên thực tế, ta chính là không có bị thương tổn. Ta chính là một người đứng xem vai khách quan đối đãi người. Ta đây cơ tại lập trường của mình đồng tình cùng đau lòng Medusa. Lại cùng hắn người có liên can gì? Medusa cũng là bởi vì tai bay vạ gió mới bị nguyền rủa, bởi vì nhân loại vĩnh viễn hãm hại mới phát cuồng. Đây đều là sự thật, chẳng lẽ có người có thể phủ nhận sao? Thậm chí, nàng vì bảo vệ mình hai người tỉ tỉ, không tiếc nhường hai tay của mình dính đầy máu tươi, không ngừng nỗ lực mạnh lên. Nhìn từ điểm này, ta không chỉ sẽ không căm thù nàng, sẽ còn đối nàng lau mắt mà nhìn. Ít nhất, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Rama dù sao cũng hơi tàn nhẫn phát biểu, lại làm cho Anna kinh ngạc nhìn hắn. Trong mắt có không nói được tình cảm phức tạp. Đã như vậy, ngươi vì cái gì nói nàng là nhất định phải bị đánh ngã tồn tại đâu? Anna đè nén tình cảm hỏi thăm. Đó còn cần phải nói sao? Rama không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là bởi vì xuất hiện ở nơi này đã không phải là Medusa, mà là Gorgon a. Anna toàn thân chấn động. Rama liền nói như vậy. Nàng là vì bảo hộ tỷ tỷ của mình nhóm mới luân lạc tới phát cuồng kết cục, mà không phải là vì sát hại tất cả nhân loại mới tồn tại. Nàng nhất định không có hối hận chính mình máu tươi đầy tay, bởi vì như vậy nàng ít nhất bảo vệ các tỷ tỷ. Dù cho cuối cùng cũng là nàng nắm tỷ tỷ của mình nhóm nuốt vào trong bụng. Nàng nhất căm hận hẳn không phải là nhân loại, mà là chính nàng mới đúng. Đã như vậy, tại hết thảy kết thúc về sau, nàng nên đạt được vốn có kết cục, mà không giống là dạng này, mang theo không thành lập căm hận, ôm theo không thành lập báo thù. Ở thời đại này bên trong tùy ý làm bậy, Rama lời nói một câu tiếp lấy một câu truyền vào Anna. Trong tai, nếu như Gorgon vẫn là Medusa, biết mình bây giờ hành động, nàng nhất định sẽ rất thống khổ, hết sức muốn giải thoát a. Mà nếu như không ai có thể làm đến này một chút, ta không ngại ra tay, vô luận là tồn tại phương thức vẫn là lý do chiến đấu. Hiện tại Gorgon đều là sai, cho nên nhất định phải đánh ngã nàng mới được. Đây mới là lý do. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.